Long Phù, chương 1060, Minh Tranh Ám Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trần Kỳ tiểu thuyết ra là cái tương lai có đại khí số người. Cổ Trần Sa trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tiểu thuyết của hắn sức ảnh hưởng tăng cường trăm nghìn vạn lần. Nhất định có thể ảnh hưởng rất nhiều người tư duy. Hơn nữa này Trần Kỳ đích xác là một thiên tài. Vô số kỳ tư diệu tưởng từ trong đầu của hắn nghĩ ra đến. Thành từng chương tinh diệu tiểu thuyết. Rất đa tình tiết đều khiến người ta nhìn mà than thở. Có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thậm chí có thể cùng linh hồn của con người sản sinh cộng hưởng. Bây giờ ảo thuật đế quốc hết sức an nhàn. Bởi vì ảo thuật sư đối ngoại chinh chiến. Mở rộng lãnh thổ, cường đại thực lực quân sự làm cho đế quốc bên trong không có chiến loạn. Hơn nữa ảo thuật sư trấn áp cũng làm cho quốc gia không có nội loạn. Vì lẽ đó nhân tâm ổn định, chẳng qua nếu như là nô lệ lời, trải qua đúng là hết sức khổ. Hơn nữa bình dân tháng ngày cũng là lao lao lực lục. Cho dù là quý tộc, cũng nhất định phải tiến hành các loại kinh doanh đến cung phụng một ít ảo thuật sư. Nguyên bản, ảo thuật sư có thể chế tạo tất cả, tỉ như một thành phố thanh khiết vệ sinh. Đại ảo thuật sư trực tiếp liền có thể dùng thanh khiết thuật trong chớp mắt trở nên trơn bóng như mới. Nhưng bây giờ mỗi thành phố vệ sinh đều là do bình dân để hoàn thành. Còn rất nhiều nguy hiểm đào phân, đường nước ngầm thanh khiết khơi thông. Đó là từ nô lệ đi làm, bởi vì đây là ảo thuật đế quốc chế độ. Mục đích đúng là làm cho bình dân bách tính có lòng cầu tiến, không đến nỗi lười biếng. Nếu như cái gì đều dựa vào ảo thuật sư để hoàn thành, người ảo thuật sư kia chính là người bình thường phục vụ giả. Như vậy xã hội kết cấu, ở đương kim thiên hạ, vừa đúng, mà cổ Trần Sa tân thế giới. Nhưng là quá vượt mức quy định, cũng khó trách ảo thuật đế quốc bên trong. Rất nhiều người đều kêu ra đem ảo thuật quang vinh quang truyền bá trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ngay ở cổ Trần Sa bố cục thời điểm, ở ảo thuật đế quốc đô thành, một tòa resort quý tộc bên trong, Vô Vô tiên sinh cũng xuất hiện. Vô Vô tiên sinh đối diện, ngồi ngay ngắn chính là một đại quý tộc. Này resort quý tộc vô cùng to lớn, khắp nơi đều là suối phun hoa viên cảnh sắc mỹ lệ. Vô số cô gái xinh đẹp ở trong đó đi tới đi lui. Quản lý hoa viên, đưa lên hoa quả, thu thập cánh hoa, ở resort quý tộc bên trong. Cảnh sắc bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ, độ ẩm đều hết sức thích hợp. Nhìn kỹ, toàn bộ resort quý tộc đều bị một cái vô hình màn trời bao phủ. Cố định trong đó nhiệt độ cùng không khí. Này là một kiện ảo thuật bảo bối tạo thành. Vô Vô tiên sinh, ngài thật sự có thể giúp chúng ta thái địch gia tộc đều biến thành ảo thuật sư sao? Ngồi ở Vô Vô tiên sinh trước mặt cái này đại quý tộc gọi là thái địch Cát Côn. Hắn là đế quốc đại quý tộc một trong. Gia tộc khổng lồ. Vô số của cải, vô số vùng mỏ, thương hội, thổ địa, nô lệ, chỉ là hắn trong gia tộc nô lệ, thì có mấy trăm triệu, phân bố ở ảo thuật đế quốc các địa phương. Này cái trong gia tộc của cải không thể đếm hết được. Bất quá, làm người tiếc nuối là, cái này đại quý tộc gia chủ thái địch Cát Côn cũng không phải là ảo thuật sư. Đương nhiên, trong quý tộc đến nơi này dạng địa vị. Tự nhiên có thể lôi kéo rất nhiều ảo thuật sư. Giống như ảo thuật sư cũng khẳng định không dám đối với hắn như thế nào. Có thể đây là để hắn khó chịu. Bởi vì hắn đối mặt ảo thuật sư vẫn cứ muốn cúi đầu khom lưng. Không hề có một chút địa vị. Kỳ thực cái này cũng là toàn bộ quý tộc tập đoàn tiếng lòng. Toàn bộ quý tộc tập đoàn nắm giữ tài sản to lớn. Có ở ảo thuật đế quốc bên trong. Địa vị cũng không cao. Ở ảo thuật sư trước mặt không thể không cúi đầu. Rất nhiều quý tộc sâu trong nội tâm đều bất mãn. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không có bất kỳ sức mạnh chống lại ảo thuật sư. Ảo thuật sức mạnh, căn bản không phải quý tộc có thể đối phó được. Đương nhiên, trong quý tộc cũng có kỵ sĩ. Kỵ sĩ tu luyện võ công, cũng nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Có thể võ kỹ lợi hại đến đâu, cùng ảo thuật so ra càng là không đáng nhắc tới. Ảo thuật sức mạnh nhưng thật ra là một loại rác rưởi mà thôi. Vô tiên sinh vào giờ phút này, vẫn là ăn mặc mũ che màu đen. Ta có thể truyền dạy cho ngươi một loại sức mạnh lớn hơn. Có thể nuốt chửng ảo thuật sư, nắm giữ vô biên thần lực. Ngươi có dám hay không học? Các ngươi quý tộc giai tầng, nguyên bản địa vị rất cao. Có thể từ khi ảo thuật sư xuất hiện phía sau, liền trên căn bản luân lạc làm người hạ đẳng. Lẽ nào ngươi không muốn vươn mình? Cho dù là lật đổ không được ảo thuật sư giai tầng, cũng có thể cùng ảo thuật giai tầng địa vị ngang nhau. Ở rất nhiều trong vũ trụ, kỳ thực ảo thuật sư chính là thuộc về thần quyền, mà các ngươi quý tộc là thuộc về hoàng quyền. Thần quyền cùng hoàng quyền xưa nay đều là đối kháng. Nhưng bây giờ ảo thuật đế quốc bên trong, các ngươi quý tộc chính là ảo thuật sư nô lệ. Ý nghĩ của ngươi thật sự là quá hẹp hòi. Ngươi nghĩ chính mình trở thành ảo thuật sư, nghĩ người trong gia tộc cũng trở thành ảo thuật sư. Lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới làm ảo thuật đế quốc hoàng đế, để quý tộc giai tầng quật khởi. Cứ như vậy, ngươi mới có thể có đại cách cục, thu được ảo thuật đế quốc khí số, trở thành toàn bộ đế quốc khí số chi tử, cuối cùng thành vì là thiên đạo cảnh giới tồn tại. Không muốn luôn nghĩ cũ cách cục, khai ích giảm mới là thu được nhiều nhất. Nghe xong tiên sinh một lời nói, ta nhất định chính là hiểu ra. Có thể tiên sinh, chúng ta quý tộc giai tầng cùng ảo thuật giai tầng sức mạnh so ra, thật sự là quá nhỏ bé. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Nếu như chúng ta học tập phương pháp khác, không phải ảo thuật sức mạnh, rất dễ dàng bị ảo thuật mạng lưới đo lường đi ra. Vào lúc ấy, chính là chúng ta đại họa trước mắt. Đã từng cũng có một chút sức mạnh của ngoại lai trào vào ảo thuật đế quốc bên trong, có thể đều bị giết. Này đại quý tộc Thái Địch Cát Côn vẫn là nơm nấp lo sợ. Người yên tâm, có ta ở đây, ảo thuật mạng lưới căn bản đo lường không ra. Chờ ảo thuật mạng lưới có thể đo lường lúc đi ra, các ngươi quý tộc giai tầng sức mạnh đã bắt đầu lớn mạnh, có đầy đủ quyền lên tiếng. Vô tiên sinh nói. Vô tiên sinh, lẽ nào sức mạnh của ngài so với ảo thuật mạng lưới còn cường đại hơn? Đại quý tộc Thái Địch Cát Côn hỏi dò. Đó là khẳng định, nói thật cho ngươi biết, ta sức mạnh tùy thời có thể cắn nuốt mất toàn bộ ảo thuật đế quốc. Các ngươi ảo thuật đế quốc xem ra rất mạnh, cùng ở đa nguyên trong vũ trụ, vẫn cứ vô cùng nhỏ bé. Vô tiên sinh cười lạnh, ngữ khí thật giống ở nhìn một con kiến. Vô tiên sinh a, lấy ngươi như vậy nhân vật vĩ đại, vì sao lại tiến nhập ảo thuật đế quốc đến đây? Đại quý tộc Thái Địch Cát Côn hỏi ra rồi một vấn đề như vậy. Bởi vì ta muốn tiến hành một cái bố cục, dư thừa của ngươi không nên hỏi. Nếu như ngươi muốn làm người bình thường, ta cũng không ngăn trở ngươi. Ta xem ra đến, ngươi là một cái khát vọng lực lượng người. Hơn nữa, coi như là ngươi bây giờ hưởng thụ rất nhiều người hầu hạ, ủng có tài phú rất nhiều, có ở ngươi chết phía sau, những này đều sẽ không có gì cả. Ngươi không trở thành ảo thuật sư, tuổi thọ cũng chỉ có 100 năm, thoáng qua liền quá. Cho dù là ngươi dùng của cải đổi lấy một ít ảo thuật thuốc, duy trì tính mạng của chính mình không già yếu, kỳ thực cũng đều là như muối bỏ biển. Vô tiên sinh liền là ma quỷ mê hoặc. Tốt, vô tiên sinh, nhân vật vĩ đại, ta đáp ứng ngươi tất cả. Rốt cục, đại quý tộc Thái Địch Cát Côn không nhịn được mê hoặc. Chiến thắng trong lòng đối với ảo thuật sư khủng bố. Đáp ứng rồi vô tiên sinh. Rất tốt, ta hiện tại liền truyền dạy cho ngươi cướp đoạt nuốt chửng chi đạo. Nhớ kỹ, này đạo chính là cũ thế giới bản năng. Nếu như ngươi luyện thành phía sau, hoàn toàn có thể chiến thắng tất cả. Vô Vô tiên sinh đột nhiên đem một nguồn sức mạnh truyền vào đại quý tộc Thái Độ Cát Côn trong cơ thể. Ngay trong lúc đó, Thái Địch Cát Côn liền toàn thân rung động lên. Trong cơ thể xuất hiện một luồng tham lam sức hấp dẫn. Giống như thăng cấp tới đạo cảnh người như thế. Bắt đầu nuốt chửng trong vũ trụ thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Cũ thế giới tu luyện pháp tắc chính là thức tỉnh trong cơ thể mình cướp đoạt nuốt chửng bản năng. Người vừa sinh ra chính là hấp thu sữa, nước vi doanh nuôi. Sau đó sau khi lớn lên, liền có thể lấy tiêu hóa nuốt chửng một ít ngũ cốc lương thực, dược liệu, mà đột nhiên bước chân vào đạo cảnh phía sau, liền có thể lấy hấp thu linh khí. Đến cuối cùng, thậm chí có thể tiêu hóa tất cả. Người tiến hóa lịch sử chính là đem nuốt chửng chi đạo đi đến mức tận cùng. Người nên phát huy bản năng, mà không phải đi cái gì tâm linh thức tỉnh con đường. Vô Vô tiên sinh nói. Bất quá ta đem nuốt chửng chi đạo lần thứ hai cách tân một hồi. Sau đó các ngươi liền là quý tộc chân chính, mà cái kia chút tâm linh thức tỉnh con đường người chính là của các ngươi lương thực. Các ngươi có thể đem những này người chăn nuôi lên, chờ đói bụng liền cắn nuốt mất. Cái gì? Sau đó chúng ta quý tộc liền có thể lấy đem ảo thuật sư cho rằng súc vật như thế chăn nuôi lên, có thể ăn đi bọn họ. Đại quý tộc Thái Địch Cát Côn cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh, nhất thời bành trướng lên. Ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ chơi vui làm một hồi những ảo thuật sư kia nữ tử. Đã từng thuộc hạ ta cái hầu gái, lại ở bất chi bất giác thức tỉnh rồi ảo thuật sức mạnh. Lại liền lập tức hàm ngư phiên thân. Đối với ta không khách khí chút nào. Tiện nhân này, ta chộp được hắn, khẳng định làm cho nàng sống không bằng chết. Rất tốt, ngươi có ý nghĩ này chính là kích phát rồi bị chèn ép cừu hận chi tâm. Vô Vô tiên sinh nở nụ cười. Được rồi, ta ở đầu của ngươi bên trong để lại rất nhiều ký ức. Ngươi có thể dựa theo những ký ức ấy công pháp tu luyện. Hơn nữa ta đã ở trên người ngươi gia trì dấu ấn. Ngươi tuyệt đối sẽ không bị ảo thuật mạng lưới phát hiện. Hơn nữa ngươi còn có thể đem bộ công pháp này trong một ít tu luyện thủ đoạn truyền cho những thứ khác quý tộc. Cùng ngươi đồng thời lớn mạnh. Cuối cùng lật đổ ảo thuật sư thống trị. Vâng, nhân vật vĩ đại, Vô Vô tiên sinh, ta nhất định hoàn toàn nghe theo phân phó của ngài. Đại quý tộc Thái Địch Cát Côn vội vã quỳ xuống. Vào lúc này, Vô Vô tiên sinh liền biến mất không thấy. Chờ sau một khắc, ở ảo thuật đế quốc mặt khác địa phương, Long Tường Thiên lại xuất hiện ở Vô Vô tiên sinh bên người. Vô Vô tiên sinh, ngài ở này ảo thuật đế quốc bên trong bố cục có dụng ý gì? Long Tường Thiên hỏi. Cổ Trần Sa cũng tới nơi này ảo thuật đế quốc bên trong. Vô Vô tiên sinh nói. Ta muốn lợi dụng ảo thuật đế quốc đến vì là Cổ Trần Sa tiến hành vây nhốt tư thế. Đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Chỉ là ảo thuật đế quốc có thể nhốt được Cổ Trần Sa sao? Long Tường Thiên rất là nghi hoặc. Ngươi chớ xem thường này ảo thuật đế quốc, chế độ của hắn, còn có cũ mới kết hợp hàm nghĩa. Hiện tại tuy rằng nhỏ yếu, có thể sức mạnh mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng cường. Ở trong rất ngắn thời gian, liền sẽ mãnh liệt mở rộng. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, mỗi cái ảo thuật sư, đều là thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh, tu thành vô long tâm pháp người sao? Huống chi pháp vô tiên biến thành cái kia vô bất hủ cảnh giới hồ lô cũng đã ở này ảo thuật đế quốc bên trong. Long Tường Thiên, người đi tới nơi này mặt, cũng là muốn thu được cái hồ lô kia đi. Vô Vô tiên sinh nhìn Long Tường Thiên một chút. Cách chương.